Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 582, Yêu Tộc Quốc Gia. Đại binh tiếp cận, theo thời hạn một tháng dần dần tới gần, Thánh Hoàng Sơn bầu không khí càng thêm ngưng trọng, hoàn thành thông khí cổ giáo các cao tầng một ngày sau một ngày nôn nóng. Nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Cho dù là ngu ngốc đến mấy đệ tử, cũng dần dần ngửi được một chút chẳng lành hương vị. Sau đó, nên làm gì làm cái đó, nhục nhã ta Thái Dương cổ giáo Thần Châu đại phái nhiều. Không có 10.000, cũng có 8.000, không biết tiếp xuống vị này không biết tên húy địch nhân tính là cái gì. Đằng sau xếp hàng đi, một ngày này. Đột có từng đoàn Thái Dương chân hỏa vạch phá thiên khung, thẳng đến Đông Bộ Thần Châu mà đi, giáng lâm Thái Dương cổ giáo tổ đình Thánh Hoàng Sơn, khí thế hùng hổ, chừng mấy trăm đạo khí thế bàng bạc bóng người từ đó đi ra. Từng cái gương mặt trẻ tuổi, đều sinh ra hoàng kim sợi tóc, tóc dài rối tung, liền con người đều hiện lên sáng chói màu vàng, xa xa nhìn lại. Giống như từng đoàn cháy hừng hực hoàng kim hỏa diễm. Tục ngữ nói, nát thuyền còn có ba tấc đinh đâu. Thái Dương cổ giáo chính là lại suy bại, cũng là Thánh Hoàng đạo thống. Đã từng tử vi đệ nhất thánh đất, trong giáo đệ tử hơn 10.000, cơ bản giá đỡ còn tại. Số lớn thân phận không rõ địch nhân mạnh mẽ xông tới tổ đình. Các loại trạm gác công khai trạm gác ngầm điên cuồng cảnh báo. Đang trực hóa long trưởng lão, tại mấy vị đệ tử chen chúc hạ thủ bận bịu chân loạn do xét thủ điều tra người đến thân phận. Đáng chết, lại là cái kia đại giáo đến làm tiền. Nói thật, chịu qua quá nhiều xã hội đánh đập hóa long trưởng lão. Đối với bị đánh chuyện này đã rất nhuần nhuyễn, nội tâm không có chút nào chấn động. Thậm chí có chút muốn ca hát, nhưng là, khi nó thấy rõ địch nhân thân phận lúc, vẫn là không nhịn được lớn tiếng kêu rên. Phù tang thần thụ quốc, kim ôm tộc, ta giáo đến cùng tạo gì đó nghiệt, đem cường thế vô song bộ tộc này đều cho đưa tới. Hóa long trưởng lão ai thán, giống như mở ra trong lúc vô hình chốt mở, trên trận liên tiếp vang lên từng trận tiếng quỷ khóc sói chu. Một tiếng so một tiếng thê thảm, kim ô tộc một môn thập thái tử, một cái so một cái cường thế, công phạt ta giáo, một cái liền để lại 9 vị thái tử, thật đúng là để mắt chúng ta, người kia thế nhưng là sắp chạm đạo huyền nhất đại pháp sư. Thánh Hoàng ở trên, thần thụ quốc như thế nào đem như thế đại hung phái tới? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu ư? Ta giáo liền một tôn tiên hai đại năng cũng không, đánh cái chùy, sớm biết như thế, chúng ta lần trước liền nên theo mấy vị sư huynh vụng trộm xuống núi. Địch nhân chưa chân chính, chống đỡ đến tổ đình, đỉnh núi đã là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chênh lệch thực tế quá lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Không người muốn đánh một trận chú định nghênh đón bại vong chiến tranh. Hơn phân nửa đệ tử đã có e sợ chiến đầu hàng tâm ý. Mấy trăm tên thế tới bất thiện kim ô tộc cường giả. Chớp mắt đã tới, cầm đầu, 9 vị danh chấn thần châu đại địa kim ô thái tử xếp thành một hàng. Vị kia danh khí lớn nhất, chiến lực mạnh nhất lục thái tử lục nha, khi còn bé từng chém giết giao long. Đánh chết rơi thiên bằng, sau khi thành niên càng từng chém giết quá nhiều tôn tuyệt đại giáo chủ tồn tại đáng sợ. Cũng không có tới, trừ lục nha bên ngoài, lên tới tu đạo hơn 40 năm, sớm đã sừng sững tại tiên hai cái thứ bảy bậc thang nhỏ. Tuổi gần 50, nhất là trầm ổn đại thái tử, cho tới tuổi tròn 20 tuổi liền phá vỡ mà vào giáo chủ cảnh. Dị thường khí thịnh thập thái tử, đều đến, đủ thấy kim ô tộc trên dưới đối với nhân tộc mẫu kinh coi trọng. Tại thần thụ quốc cường giả chậm chạp không cách nào khóa chặt Thánh Hoàng động phủ. cùng bất tử phù tang mộc vị trí tình huống dưới. Kim ô tộc ngang nhiên kéo xuống giả nhân giả nghĩa mạng che mặt. Đại binh tiếp cận, một đầu lão kim ô được các kim ô thái tử ra hiệu. Vượt qua đám người ra, đây là một vị thân hình còng xuống lão niên tu sĩ. Râu tóc thưa thớt, tướng mạo gầy gò, già nua kim đồng yêu dị mà khiếp người. Tay cầm một cây màu vàng mộc trượng, đầu đội hoàng kim quan, người khoác bát quái bào, làm nhân tộc đạo sĩ cách ăn mặc. Huyền nhất, một đầu sống trọn vẹn 2,8005 đáng sợ lão kim ô. Hắn 800 tuổi lúc, đã là tiên hai phá vỡ tuyệt đại giáo chủ. Phía sau 2,0005, một mực bó tay tại tiên hai lĩnh vực, không cách nào chảm đạo. Tuy nói vô hạn tới gần tại tiên ba lĩnh vực, nhưng cũng đời này vô vọng vương giả. Sắp thọ tận, đột phá vô vọng, ngược lại lo liệu tộc vụ, vì tộc đàn bôn tẩu, chiến lực khủng bố. Đột phá vô vọng, lại sắp chết già nhân vật, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Không có lo lắng, lúc nào cũng có thể cùng bất thế đại địch đồng quy vu tận. Kim ô tộc trừ tôn kia lâu dài bế quan lão vương bên ngoài, hắn cơ hồ chính là trong tộc người mạnh nhất, liền chư vị thái tử môn đối nó rất là tôn trọng. Không nghĩ tới lần này chinh phạt, đầu này lão kim ô cũng biết theo quân mà tới. Thái dương cổ giáo suy tính được như thế nào? Giao ra thánh hoàng kinh, tộc ta đại quân lập tức trở về, thậm chí còn có thể không tiếc ban thưởng. Không giao, đồ ngươi nhân hoàng một mạch cả nhà, xưng là huyền nhất đại pháp sư lão kim ô, căn bản không cùng cổ giáo nói nhảm, không nói đạo nghĩa, không nói giao tình, không tự danh phận, giao, có thể sinh, không giao, hẳn phải chết, không sai. Từ trước đến nay bá đạo ương ngạnh kim ô tộc, làm việc luôn luôn đơn giản như vậy thô bạo. Thánh hoàng trên núi, mấy thân ảnh già nua hiển hiện, đều là tiên đài cảnh đại tu sĩ. Giáo chủ đại nhân, là lão giáo chủ, sớm đã thoái vị, ẩn cư nhiều năm lão giáo chủ cũng tới. Bàng hoàng bất an hơn 10.000 cổ giáo đệ tử, nhìn thấy người tới, như tìm được chủ tâm cốt nhau nhau hướng hắn dựa vào. Các cao tầng cuối cùng đã tới, kẻ đến không thiện a, ba vị trưởng lão, cũng là hoàng tộc tam đại chi mạch mạch thủ, ngẩng đầu trông về phía xa thiên khung cuối tầng tầng mây đen. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hẳn là nói là ta giáo chưa hoàn chỉnh Thái Dương cổ kinh. Chính là có, cũng tuyệt nhiên không thể giao cho các ngươi có mang lòng lang dạ thú ngoại tộc yêu nghiệt. Ta, nhân hoàng một mạch, tình nguyện đứng chết, cũng tuyệt không quỳ mà sống. Lão giáo chủ nghe xong lão kim ô uy hiếp phía sau, cường thế đáp lại, tốt, không hổ là truyền thừa Thái Dương thánh hoàng hoàng huyết chi tộc. Tự vũ lão quỷ cái này xương cốt thật cứng rắn, là bản giáo nhìn nhầm. Ai, sau trận chiến này, Thái Dương cổ giáo hơn phân nửa muốn như Tây Bộ Hạ Châu Thái Âm cổ giáo đạo thống bị đoạt, cũng hoặc trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhân hoàng tuyệt tự, đáng hận, trời xanh a, chẳng lẽ ta nhân tộc liền không đỉnh cấp đại giáo xuất thủ? Giáo huấn một phen cái này yêu tộc bọn tặc tử. Lão giáo chủ lời ấy, lập tức nghênh đón âm thầm một trận lớn tiếng khen hay. Kim ô tộc khí thế hung hung, huyền náo động tĩnh khá lớn. Xung quanh khu vực hàng trăm hàng ngàn đại giáo cổ phái như thế nào không có phát giác. Đều có cường nhân ẩn tàng âm thầm thăm dò. Kim ô tộc đến cùng là thời kỳ thượng cổ, từ thiên ngoại di chuyển đến tử vi tinh vực ngoại lai chủng tộc. Mà Thái Dương Thánh Hoàng xuất thân chi họ tự thị tộc, thời đại Thái Cổ đã cắm rễ ở đây, thậm chí sớm hơn, cơ hồ cùng tử vi tinh vực cùng tồn. Ngoại lai sang sông Mãnh Long khi dễ thổ dân, âu sầu trong lòng bản thổ đại phái trong lòng như thế nào lại không có chán ghét cùng mâu thuẫn. Bất quá là kim ô tộc thế lớn, dám giận không dám giận thôi. Còn nữa, nhân yêu chi phân biệt, chủng tộc có khác, Kim Ô tộc mạnh hơn, cũng là ngoại tộc, họ Tự Thị tộc yếu hơn nữa, cũng là nhân tộc đại giáo, thậm chí là vô cùng tôn quý nhân hoàng một mạch, đã từng tử vi đệ nhất thánh địa, truyền thừa thái cổ hoàng huyết mạch cổ xưa thị tộc. Ngày xưa thái âm cổ giáo bị đồ cả nhà, đạo thống bị đoạt, động thủ hạng người là cùng là nhân tộc Đoan Mộc tộc thì thôi. Dù sao cũng là chủng tộc nội bộ tranh chấp, có thể ngươi một cái ngoại lai yêu tộc quốc gia, cũng muốn nhúng tay ta nhân tộc nội bộ sự vụ, thậm chí hủy diệt đương thời còn sót lại nhân hoàng một mạch. Hỏi qua các lớn nhân tộc đại giáo hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?